Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 8, 8, WeChat của Hoa Khôi Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc hát xong, Thiên Quý cúi chào thật sâu dưới sân khấu, sau đó xoay người đi xuống sân khấu vừa mới đi vào hậu trường. Dưới đài đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên. Học đệ, em hát thật sự là quá tuyệt vời. Thiên Quý vừa mới đi vào hậu trường, liền nhìn thấy học tỷ xinh đẹp kia đi về phía hắn. Chung quanh còn có một đám học tỷ khác nữa. Ha ha, cũng được. Học đệ ngươi quá khiêm tốn. Đúng rồi, quên giới thiệu với ngươi. Ta là Liễu Di Nhiên, học viện tài chính, học tỷ năm 2 của ngươi. Liễu học tỷ tốt, Thiên Quý lịch sự đáp. Quý học đệ vậy hai chúng ta thêm WeChat đi. Được, học tỷ, Thiên Quý lấy điện thoại ra khỏi túi với tốc độ cực nhanh. Trời thương thấy, rốt cục có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thêm hắn. Trong lòng Thiên Quý nhất thời sáng ngời. Đinh keng một tiếng, nghiệm chứng thông qua, Thiên Quý vừa nhìn ghi chú, Liễu Di Nhiên. Liễu Di Nhiên, Hoa Khôi trường học, Thiên Quý đột nhiên phản ứng lại, trách không được vừa rồi nghe tên có chút quen tai. Thờ phượng ông già, Liễu học tỷ kia, bên ta còn có chút việc, đi trước. Được, thường xuyên liên lạc nha. Được, Liễu học tỷ gặp lại. Tạm biệt, chậc, thật sự là nhìn không nhận ra a. Tiểu tử này còn rất thâm tàng bất lộ sao? Giao Giao ngươi cảm thấy hát thế nào? Chu Tử Kỳ quay đầu nói với Giao Giao đang ngồi bên cạnh mình. Cũng được, khẩu vị này của ngươi thật đúng là kén. À đúng Giao Giao, ngày hôm qua ngươi xem mắt thế nào a? Không đi. Ngươi thả bồ câu người ta sao? Gì đó không nói gích về anh à? Tôi nói có bạn trai. Vậy gì yêu cầu con dẫn về xem thì làm sao bây giờ? Xuất ngoại. Vậy cũng không thể cứ xuất ngoại chứ. Bên ngoài chết rồi. Chu Tử Kỳ nhất thời nghẹn không nói nên lời. Vẻ mặt hắc tuyến vì bạn trai sau này của Giao Giao im lặng quan sát 2 phút đồng hồ. Nữ nhân này, ngoan độc thật sự là không có ai bằng. Thiên Quý rời khỏi hậu trường, tiếp tục đi dạo quanh sân thể dục, đợi đến khi bữa tiệc gần như kết thúc mới trở lại đội ngũ lớp. Không còn cách nào khác, từ nhỏ đến lớn hắn thích chiêu muỗi. Muỗi nhìn thấy hắn liền giống như lang nhìn thấy tường, liều mạng xông lên trên. Thiên Quý vừa lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, đã bị Lục Chi ngang bên cạnh hung hăng ôm bả vai. Được rồi, tiểu lão đệ, thật không nghĩ tới a, thì ra vẫn là ngươi chơi hoa a, thành thật dặn dò, tiểu tử ngươi trà trộn lên hát, còn hát hay như vậy. Chính là trùng hợp, người ta vốn nên lên sân khấu biểu diễn xảy ra chút tình huống, ta liền bị bắt tráng vị trí. Người xem lão tử là học sinh tiểu học a, người ta sao không bắt lão tử đi lên hát. Thiên Quý nhìn Lục Chi ngang nặng ít nhất 190 tuổi, người ta muốn bắt cậu cũng không bắt được. Thật sự, tôi lừa anh làm gì? Đúng rồi, tôi còn thêm WeChat của Liễu Di Nhiên, chính là cô ấy bắt tôi qua. Ai, Liễu Di Nhiên, Hoa Khôi trường học, quả nhiên, Lục Chi ngang vừa nghe tên Liễu Di Nhiên, lập tức không rối rắm vì sao không bắt hắn nữa. Không sai. Chính là Liễu Di Nhiên mà ngươi nghĩ. Anh ruột, anh đẩy WeChat của Liễu Hiệu Hoa cho anh. Thế nào, anh không thích em gái người dẫn chương trình của anh sao? Sao không thích, hai tay chúng ta đều phải nắm, hai tay đều phải cứng rắn nha. Lục Chi ngang sinh động giải thích cái gì khiến người ta không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. 4-5 điểm tâm, đồ chó, ngươi điên rồi, đầy trời đòi giá, trả tiền tại chỗ mà. Chúng ta cũng không nói không thể chém giá không phải sao? Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được là được, không được thì thôi, Lục Chi ngang ta đường đường là nam nhi chín thước, há có thể bị loại tiểu nhân như ngươi uy hiếp. Thành Giao, Thiên Quý đánh giá Lục Chi ngang từ trên xuống dưới. Chín thước, anh đang nghĩ về quả đào. Trong ký túc xá, Lý Minh Hiên, anh hai. Tối nay anh lên ca hát này thật sự không có ai. Em cảm thấy trình độ này của anh cũng có thể trực tiếp ra mắt. Nếu không nhị ca anh đi làm ca sĩ đi. Ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn. Thiên Quý, tôi không quan tâm đến tiền bạc. Lục Chi ngang, ô ô ô, giả bộ này còn rất giống chuyện này. Mấy người anh like cho hắn một bộ đại bảo kiếm đầy đủ. Để cho này đầu óc thanh tịnh. Thiên Quý thản nhiên nói, không muốn WeChat nữa sao? Lục Chi ngang quyết đoán nhận. Muốn, muốn, quý ca tôi muốn. Lý Minh Hiên, quý lát gì, tôi cũng muốn. Lục Chi ngang, người qua một bên cho lão tử. Cái gì cũng muốn, cho ngươi một cái búa ngươi có muốn hay không? Thiên quý, quý nhất của hoa khôi liễu di nhiên, có thứ nào muốn hay không, một tháng ăn sáng. Trước đó tuyên bố a, à, có thêm hay không là chuyện của người ta, huynh đệ ta đẩy cho các ngươi đã nhân chi nghĩa tận, không phụ trách mãi. Thật ra khi đó hoa khôi người ta hỏi anh thêm WeChat, vốn là thiên quý là hỏi số điện thoại di động của người ta sau đó muốn thông qua tìm kiếm thêm bạn tốt. Kết quả hoa khôi người ta nói mình thiết lập từ chối thêm người xa lạ, cho nên cuối cùng vẫn là thông qua quét mã QR mới thêm. Bất quá điều này cũng không ngăn cản hắn lừa gạt mấy tên ngốc tử này. Một người sẵn sàng đánh, một người nguyện chịu. Lý Minh Hiên, tôi còn tưởng rằng thứ gì tốt, nhìn bộ dạng chó hổ thực của lão đại, thật giống như tôi có thể cướp với anh vậy. Nhị ca kia, một tháng ăn sáng không thành vấn đề, thêm nửa tháng nữa cũng được, lát nữa ngươi liền đem WeChat đẩy cho ta. Hàn Phong, nhị ca, ta cũng muốn. Thiên quý, không có vấn đề, thỏa thuận. Ba tháng ăn sáng a, trên mặt thiên quý nở nụ cười. Vài phút sau, Lý Minh Hiên, à, điều gì trực tiếp cho thấy từ chối thêm người lạ. Lục Chi Ngang, lão tử cũng vậy, Hàn Phong, của tôi cũng vậy. Ba người quay đầu nhìn về phía thiên quý lão thần đang nằm trên giường chơi điện thoại di động. Thiên quý lúc này đang đấu địa chủ đấu phong sinh thủy khởi, một thanh này không sai biệt lắm thắng mấy vạn. Happy Bean, hạnh phúc. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được ba đạo ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Quay đầu lại, liền thấy ba tráng hán lưng hổ lưng gấu đang nhìn chằm chằm vào hắn, theo bản năng căng thẳng. Các ngươi xem ta làm gì? Ta nào biết hoa khôi đại tá người ta vì sao thiết lập thành cự tuyệt thêm người xa lạ a? Bất quá các ngươi cũng không thể chơi xấu a. Một người mời ta một tháng điểm tâm, chúng ta chính là giấy trắng mực đen, ký tên họa ác, phải có tinh thần khế ước. Ba tráng hán khôi ngô liếc nhau một cái. Các huynh đệ, đánh hắn. Lão tử cho ngươi lừa gạt tình cảm của chúng ta. Lão tử cho ngươi một tháng điểm tâm. Lão tử cho ngươi ký tên họa ác. Lão tử cho ngươi khế ước tinh thần. Bạn học thiên quý hai mắt vô thần, tứ chi co quắp liệt chết trên giường. Cảm giác đã mất đi niềm vui làm nam nhân. Cách chương.